Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 483, chương 484, ta có biện pháp phục sinh Nhu Di. Tiểu Vũ nghe được Tiểu Cửu nói như vậy, cảm động ánh mắt đều ẩm ướt, nàng coi là Tiểu Cửu đã sớm chán ghét mà vứt bỏ nàng. Chỉ là trở ngại mẫu thân mặt mũi, lúc này mới cùng với nàng thành thân, không nghĩ tới tại Tiểu Cửu tâm lý, nàng vậy mà trọng yếu như vậy. Nhớ tới trước kia nàng luôn luôn đứng tại đường tam phía bên kia, các loại cho Tiểu Cửu tìm phiền toái, nhất thời cảm giác tốt thật, xin lỗi Tiểu Cửu. Bởi vậy, cũng càng thêm cảm động, nàng rõ ràng chẳng hề làm gì, lại bị Tiểu Cửu như là bảo bối một dạng nâng trong tay. Mà lại, ngoại trừ mẫu thân, hẳn không có người có thể khoan nhượng nàng làm sai nhiều chuyện như vậy. Ca, Tiểu Vũ thân mật dùng đầu cọ sát Tiểu Cửu cánh tay, khổ sở trong lòng nói, ngươi đánh ta đi, đánh ta một trầu, trong lòng ta sẽ dễ chịu điểm, ta luôn cho ngươi thêm phiền phức, còn hại chết mụ mụ. Nói, Tiểu Vũ nước mắt chảy xuống. Đây là sẽ là nàng cả đời ác mộng, cũng là tâm bệnh của nàng. Hiện tại nhớ tới, nàng cảm giác đau tê tâm liệt phế, sau đó lại tự trách áy náy. Muốn không phải mẫu thân nhất định muốn nàng còn sống, Tiểu Vũ đều muốn trực tiếp tự sát. Tiểu Cửu đau lòng sờ lên Tiểu Vũ đầu, bố trí tốt thần lực bình chướng, ngăn cách hết thảy thần dò xét, lúc này mới cười nói, cái này ngươi không cần lo lắng. Tại Nhu Di trước khi chết, ta đều nghĩ kỹ làm sao phục sinh nàng. Cái gì? Tiểu Vũ nhảy một tiếng thì băng lên, trong mắt to tràn đầy kinh hãi, thẳng hơi giật mình nhìn chăm chăm Tiểu Cửu nói, phục sinh, ca, ngươi nói là ngươi có thể phục sinh mẹ ta. Thế nhưng là mụ mụ rõ ràng không có hiến tế. Đúng vậy a. Nhu Di không có hiến tế, thần giới đồng dạng thần đều không thể phục sinh nàng. Thế nhưng là nếu như là thần giới sinh mệnh chi thần đâu? Nếu như sinh mệnh chi thần không được, như vậy sáng thế thần đâu? Tiểu Cửu trong mắt tràn đầy tự tin, bởi vì hắn đã mơ hồ đụng chạm đến cảnh giới kia biên giới. Tại hư không chi hoàn bên trong, vùng không gian kia, hắn cũng là sáng tạo giả. Là thế giới kia sáng thế chi thần, hắn nắm giữ tuyệt đối chúa tể năng lực, nếu như vốn thuộc về cái không gian kia sinh mệnh tử vong, coi như cái xác không hồn, hình thần đều diệt, hắn đều có thể hư không tạo vật, để hắn phục sinh, như vậy, cái thế giới này sáng thế thần hẳn là cũng có thể. Ca, thật sao? Người thật có thể phục sinh mụ mụ? Tiểu Vũ sắc mặt ửng hồng kích động không thôi, to lớn kinh hỉ để cho nàng cả người đều tràn đầy sức sống. Giống như là một gốc khô héo thảo thu được tân sinh một dạng, tràn đầy tinh thần phấn chấn. Chuyện lớn như vậy, ta làm sao có thể gạt ngươi chứ? Tiểu Cửu tự tin đường, ca, ngươi thật sự là quá tốt. Tiểu Vũ kích động giống một con thỏ nhỏ một dạng lanh lợi. Trong mắt u ám chi sắc mờ đi, lại trở thành một cái hoạt bát đáng yêu tràn ngập sức sống Tiểu Vũ. Nàng thật là vui, mụ mụ có thể phục sinh. Nàng rốt cục xốc lên nén ở trong lòng thạch đầu, cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Tiểu Cửu nhìn đến Tiểu Vũ lại khôi phục bình thường, trên mặt lộ ra một vệt cưng chiều nụ cười. Trách không được rất nhiều người đều muốn có một cái đáng yêu muội muội. Ban đầu đến xem nàng vui vẻ, chính mình cũng rất hạnh phúc. Tốt, đi ngủ sớm một chút đi. Ngươi hôm nay kém chút tự bảo, lại bị thần chỉ đánh bất ngờ. Cần phải thật tốt ngủ một giấc, không phải vậy thì khó coi. Tiểu Cửu đuổi vội vàng khuyên nhủ. Tiểu Vũ nghe lời ngừng lại, an tĩnh ngồi ở trên giường. Trên mặt nàng đỏ bừng, đôi mắt to khả ái tràn đầy long lanh. Chu mỏ một cái, nhăn nhó nói, ca, kỳ thật ta có thể gả cho ngươi, trong lòng ta không có chút nào bài xích. Tiểu Cửu nhìn lấy Tiểu Vũ đáng yêu mà mang theo ngượng ngùng bộ dáng, không thể nín được cười. Đi ngủ sớm một chút đi. Ngươi bây giờ khả năng cũng là kích động, sọ não có chút loạn. Tiểu Cửu nói, cho Tiểu Vũ dịch dịch chăn mền, đem đầu nhỏ của nàng do dỉ ra đến, vuốt vuốt quay người rời đi. Ca, Tiểu Vũ nháy mắt to, muốn nói lại thôi, ngủ đi, ta đi tìm Trúc Thanh. Tiểu Cửu phất phất tay, quay người rời đi, cài cửa lại, nhìn lấy Tiểu Cửu rời đi bóng lưng. Tiểu Vũ tự lẩm bẩm, mụ mụ, ta rốt cuộc minh bạch lời của ngươi nói, nếu như Đường Tam thật yêu ta, hắn nhất định sẽ so Cửu ca đối với ta còn tốt. Ta bây giờ mới biết, vì cái gì Trúc Thanh, Thiên Nhận Tuyết, còn có cái kia Hỏa Vũ, như vậy ưa thích Cửu ca. Tiểu Vũ trên mặt nóng lên, chu mỏ một cái, mụ mụ, ta cảm thấy ta nhớ qua cũng bắt đầu ưa thích Cửu ca. Tiểu Vũ ôm lấy gối đầu, mang theo mặt mũi tràn đầy ý cười, nặng nề tiến nhập mơ mộng. Tiểu Cửu rời đi Tiểu Vũ tẩm cung, trong lòng suy nghĩ đi tìm Trúc Thanh. Đi tới, liền đi tới Hồ Liệt Na tẩm cung trước. Còn quỷ thần xui khiến gõ cửa một cái. Trong tẩm cung, Hồ Liệt Na lúc ấy thì sợ ngây người. Buổi tối dám gõ nàng cửa tẩm cung, cũng liền lão sư cùng Tiểu Cửu. Trong nội tâm nàng có loại không hiểu vui sướng. Chẳng lẽ là Hồ Liệt Na lập tức lục tung, mặc vào một kiện chính mình hài lòng nhất quần áo mới. Lúc này mới mở cửa. Làm Hồ Liệt Na mở cửa một sát na kia, Tiểu Cửu đột nhiên bừng tỉnh. Na na, ta giống như đi nhầm gian phòng. Hồ Liệt Na giận Tiểu Cửu liếc một chút, duỗi lưng một cái, từ tốn nói, thật sao? Vậy ngươi còn không mau không điểm tới nên đi địa phương. Lần sau không muốn lại đi nhầm a. Không phải vậy, ngươi sẽ rất xui xẻo. Nói, nàng liền hướng gian phòng bên trong đi, cũng không đóng cửa. Tiểu Cửu nhìn lấy Hồ Liệt Na đột nhiên ý thức được, tựa hồ thật lâu đều không có nửa đêm đến đây. Sau đó một cái lắc mình thì tiến đến. Hồ Liệt Na nhếch miệng lên một vệt ý cười, lười biếng mà nói, thế nào, không phải đi nhầm gian phòng sao? Ta cảm thấy, nhân sinh chính là muốn đâm lao phải theo lao. Tiểu Cửu mấy bước tiến lên, bắt lấy tên tiểu yêu tinh này. Sau 2 giờ, Tiểu Cửu cầm lấy một cái nam sĩ dùng nước hoa điên cuồng hướng trên thân phun. Hồ Liệt Na một mặt ghét bỏ, chăm chú vì Tiểu Cửu sửa sang lấy y phục. Yêu mị ánh mắt thỉnh thoảng còn sân liếc một chút Tiểu Cửu. Nam sinh phun nhiều như vậy nước hoa, ngươi không cảm thấy buồn nôn sao? Tiểu Cửu liếc mắt, ngươi cho rằng ta nguyện ý à? Các ngươi nguyên một đám cái mũi như là chó sói. Cái này nếu để cho Trúc Thanh nghe thấy được trên người của ta có ngươi dị hương, ta cảm thấy ngày mai ta liền bị hỗn hợp đánh kép. Sợ cái gì? Ngươi còn không đánh lại Trúc Thanh cùng Tiểu Tuyết. Hồ Liệt Na hừ nói, đây không phải không nỡ sao? Tiểu Cửu cười ha ha, tốt, đi tìm ngươi Trúc Thanh đi. Hồ Liệt Na nơi này có rất nhiều Tiểu Cửu y phục, Tiểu Cửu không có tới một lần, đều muốn đổi một bộ mới. Nàng sớm đã thành thói quen, ngươi dạng này lén lút đi cùng với ta, không cảm thấy ủy khuất sao? Tiểu Cửu nhéo nhéo Hồ Liệt Na tinh xảo cái mũi. Tốt, không lại dùng hoa ngôn xảo ngữ hống ta. Na na vĩnh viễn sẽ không ghen ngươi. Hồ Liệt Na cho Tiểu Cửu một cái vũ mị khinh thường, liền đem Tiểu Cửu đẩy ra ngoài phòng. Nàng kỳ thật cũng không muốn quan hệ của hai người công khai, như thế sẽ để cho Tiểu Cửu thật khó khăn. Tiểu Cửu rời đi Hồ Liệt Na tẩm cung, rốt cục não tử xem rõ ràng, lần này tuyệt đối sẽ không lại đi nhầm gian phòng. Ngăn cách rất xa, liền nghe đến trong tẩm cung có đùa thanh âm huyên náo. Tiểu Cửu trực tiếp đẩy cửa vào. Tiểu Cửu, sao ngươi lại tới đây? Đang cùng Chu Trúc Vân cùng Đái La Lam vui đùa ầm ĩ, Chu Trúc Thanh lúc ấy thì sợ ngây người.